Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 446, chương 445, giả lý quỷ gặp phải thật lý quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là Long Vương của giếng trần gian. Sức mạnh của đạo lý căn bản từ Thái Huyên Đạo truyền vào cơ thể Tượng Di. Vốn hắn tu luyện là nhánh phụ của Thái Huyên Đạo, về nền tảng và căn cơ đều kém xa. Giờ nhận được truyền thụ từ Thái Huyên Liên Đài, ý thức hải của hắn như mở ra một thiên địa mới, độ sâu tăng lên một bậc lớn. Hắn vốn tự xưng là hỗn nguyên nhất khí tiên, luyện hóa khí hỗn nguyên, bản chất là mây khí lơ lửng trên Thái Huyên. Dù liên tục kéo dài, tồn tại vĩnh cửu, nhưng không có Thái Huyên nâng đỡ, cuối cùng vẫn là hư vô. Giờ đây Thái Huyên hình thành, khí hỗn nguyên có nền tảng, lập tức tăng trưởng gấp 10 gấp trăm lần. Hắn hít một hơi dài, mỗi lần hít thở, lượng lớn năng lượng thuần dương chuyển hóa, luyện vào khí hỗn nguyên. Mỗi lần thở ra, biến hóa không thể lường, huyền diệu tăng lên gấp 10 so với trước đây. Cảm ơn đạo chủ đã truyền pháp, Tượng Di càng thêm thành kính với Khâu Bình. Nhận được căn bản Thái Huyên Đạo, hắn chỉ cần tiêu hóa toàn bộ, không chừng có thể thấy được cơ hội thành tựu kim tiên. Việc Thái Huyên Đạo có thêm một trợ thủ đắc lực khiến Khâu Bình cũng vui vẻ. Một thiên tiên, đối với hiện tại của hắn là sự trợ giúp lớn lao. Hơn nữa, Tượng Di dù trong hàng ngũ thiên tiên, cũng là nổi bật, có thể đứng thứ 48 trên tiên sách, dù là thế lực nào cũng phải bỏ ra công sức lớn để chiêu mộ. Đặt trong nhân gian, các tổ sư của các phái lớn cũng chỉ ở mức độ này. Ngươi có dự định gì trong tương lai? Khâu Bình nhìn nhất khí tiên, trong mắt lộ ra chút mong đợi. Tượng Di đã nhận được truyền pháp từ đạo chủ, tất nhiên phải theo hầu đạo chủ. Tượng Di kiên định nói, nếu là thời kỳ Thái Huyên Đạo thịnh vượng, một thiên tiên như hắn không thể nào theo bên đạo chủ. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, ta sẽ tìm thần đạo sắp xếp cho ngươi một chức vụ. Khâu Bình rất vui, đội ngũ của mình lại lớn thêm rồi. Ngay lúc đó, hắn đột nhiên chợt nhớ ra. Hắn nhớ lại trước khi lên võ đài, mình đã thầm cầu nguyện, hy vọng gặp được đối thủ dễ dàng giải quyết, lại còn đem lại lợi ích lớn cho mình. Tượng Di vốn là nhánh phụ Thái Huyên, gặp đạo chủ thì lập tức đầu hàng. Hắn còn nhân cơ hội chiêu mộ một cao thủ như vậy, điều này chẳng phải hoàn toàn phù hợp với ước nguyện của hắn sao? Khâu Bình đứng sững tại chỗ. Trời ạ, chẳng lẽ ta thật sự là nhân vật chính thiên mệnh, có đại khí vận bảo hộ? Giờ ta cầu nguyện, ta muốn lập tức trở thành kim tiên. Không không, ta muốn trở thành tạo hóa thần vương. Khâu Bình nói lớn, nói xong, mọi thứ xung quanh không có thay đổi. Thần quan nhìn hắn với ánh mắt ngớ ngẩn, còn Tượng Di thì lạ lùng. Đạo chủ đang nói gì vậy? Tiểu Nhện có chút thất vọng, xem ra không phải ước gì cũng được. Vậy hãy để ta tiếp tục thắng trong trận tới, nếu có nhiều lợi ích thì càng tốt. Nhưng hắn cũng biết tự điều chỉnh, rất nhanh không nghĩ nhiều về chuyện này. Không biết là yếu tố tâm lý hay ước nguyện thật sự hiệu nghiệm. Khâu Bình trong 5 trận tiếp theo đều giành chiến thắng, vì các đối thủ hắn gặp đều xếp hạng ngoài top 100. Chưa nói đến so với Tượng Di, ngay cả Trần Huyền Minh, Hằng Đoạn Tiên cũng kém xa. Tiểu Nhện dễ dàng đối phó. Qua vài trận đấu, mọi người dần hiểu rõ thực lực của Tiểu Nhện. Dù nhện nhỏ này trông không đáng tin, nhưng bản thân thực lực không tồi, với tu vi tiên nhân có thể đánh ngang ngửa với nhiều thiên tiên, thiên phú rất đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, chiến đấu trên tiên sách hiện nay không áp chế thực lực, Khâu Bình sẽ phải đối mặt với những người thật sự đứng đầu thiên tiên, đặc biệt là Lý Nhược Ngọc với thực lực sâu không lường, chỉ với tu vi tiên nhân e rằng sẽ rất khó khăn. Ai bảo hắn lần đầu đã lên cao như vậy? Cũng không trách cơ chế này không thân thiện với người mới. vì mục đích thực sự của tiên sách là chọn lựa những người có đủ thiên phú. Mỗi người đều đã trải qua điều này, chỉ có cạnh tranh và chém giết tàn khốc mới có thể rèn luyện tâm tính. Hoàn thành bước đột phá thành kim tiên, không nói gì nữa, mong trận này vẫn dễ dàng thắng lợi, lợi ích lớn có được. Khâu Bình trước khi lên võ đài, lại thầm cầu nguyện một câu. Khâu Bình, đấu với Không Đạo Nhân, Lý Nhược Ngọc, hắn vừa bước lên võ đài, nghe thấy giọng nói vọng ra từ không trung, Tiểu Nhện đứng sững, hắn suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Mấy ngày trước đều đối phó với những đối thủ nhỏ, sao đột nhiên lại đến nhân vật nặng ký thế này? Đánh kiểu gì đây? Khâu Bình dù thông tin khép kín, nhưng cũng biết giá trị của ba chữ Lý Nhược Ngọc, đó là người chiếm giữ vị trí số 1 trên tiên sách hàng nghìn năm. Bất kỳ ai cùng thời đều mờ nhạt, đây không phải là trận quyết định cuối cùng sao? Sao lại là trận đấu bình thường? Tiểu Nhện thầm kêu ca. Rất nhanh, một bóng dáng mờ nhạt xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một khuôn mặt không phân biệt tuổi tác, ngũ quan bình thường, da mịn màng nhưng tóc đã bạc trắng. Trên người là áo vải xám, trông như đã lâu không giặt. Ngang hông đeo một thanh kiếm dài, không có vỏ. Khi bóng dáng này xuất hiện, hiện trường chấn động. Họ không ngờ Lý Nhược Ngọc lại xuất hiện lúc này. Trong tưởng tượng của mọi người, đáng lẽ Khâu Bình sẽ khó khăn vượt qua các đối thủ khác rồi mới đối đầu với Lý Nhược Ngọc. Hoặc Khâu Bình sớm thất bại, Lý Nhược Ngọc đấu với người mạnh nhất còn lại. Đúng vậy, trong nghìn năm qua, sức mạnh của Lý Nhược Ngọc đã khắc sâu vào tâm trí mọi người. Trên thế giới này, dưới thiên tiên, chỉ có Lý Nhược Ngọc và những người khác. Lý Nhược Ngọc giỏi nhất là ảo thuật. Dù thường xuyên mang kiếm, nhưng hắn không phải kiếm khách, chỉ là hắn đã có thể hòa ảo thuật vào mọi đòn tấn công. Thật giả khó lường, một khi bị lừa dối là lúc thất bại. Khâu Bình nhớ lại thông tin thần quan cung cấp, dù không thể chuẩn bị riêng cho từng đối thủ, nhưng thông tin về một số người lợi hại thì thần quan đã cung cấp trước. Ảo thuật sao? Trong các đại đạo, ảo thuật là pháp tắc có thể mạnh cũng có thể yếu. Giới hạn dưới rất thấp, nhưng giới hạn trên cũng cao không ngờ. Những yêu quái thông thường có thể sử dụng các thần thông mê hoặc lừa dối cảm giác của con người. Còn những cao thủ ảo thuật mạnh mẽ, sử dụng giả để tu chân, thật giả vô định, khiến người ta đắm chìm trong tầng tầng ảo thuật, mãi mãi không tỉnh lại. Hơn nữa, sức mạnh của ảo thuật so với các pháp tắc khác, có điểm mạnh ở chỗ, nó hoàn toàn không có dấu vết. Bất cứ thứ gì trong trời đất, một hoa một lá, một thế giới và thiên địa, đều có thể là ảo thuật. Dù là hư không đại đạo, được mệnh danh là chứa đựng mọi thứ, so với ảo thuật cũng không bằng. Khâu Bình nhìn Lý Nhược Ngọc, lòng lo lắng, hắn cuối cùng đã gặp người khắc chế mình nhất. Không gian xé rách có thể phá hủy mọi vật chất đơn thuần, nhưng ảo thuật không có dấu vết, muốn phá hủy cũng không tìm ra dấu vết. Từ lúc này, tất cả những gì mắt thấy, thần niệm cảm nhận đều có thể là giả. Thậm chí cuộc thi đấu này cũng có thể là ký ức giả được đối thủ tạo ra. Ảo thuật đến trình độ này đã chạm đến ngưỡng cửa thực sự. Nếu bị cuốn vào, có thể bị nhốt chết. Ta chỉ ra một chiêu, nếu ngươi đỡ được, ngươi thắng, nếu không đỡ được. Giọng Lý Nhược Ngọc cũng rất bình thường, như giọng nói của số đông. Nghe xong không có ấn tượng, hắn thực sự tò mò về Khâu Bình, một người có thể leo lên thứ hai tiên sách ngay khi vừa thành tiên. Dù có gian lận, bản thân thiên phú cũng không thể coi thường. Hơn nữa hiện tại là thi đấu võ đài, hắn không muốn sử dụng ảo thuật để từ từ đối phó đối thủ. Chỉ cần sử dụng chiêu mới lĩnh hội gần đây, có lẽ có thể dùng nó làm đá mài, giúp mình bước ra bước cuối cùng, hoàn toàn thành kim tiên. Về phần kim tiên đạo quả, dù quý giá, nhưng hắn tự tin với thực lực của mình, không cần mượn ngoại vật. Khâu Bình lúc này rất lo lắng, ta đã cầu nguyện rồi. Nếu không đỡ được chiêu này thì sao? Đây là thế giới mà thần đạo chúng ta tụ kết. Minh Linh Vương ngài nhất định phải cứu ta. Tiểu Nhện lúc này cũng không còn kiêu ngạo, trong lòng cầu nguyện khắp nơi. Khán đài cũng rất tò mò. Từ trăm năm trước, Lý Nhược Ngọc không hay ra tay. Có tin đồn hắn đã từ ảo thuật sâu nhất lĩnh hội được một chút bản nguyên lực. Thiên phú của hắn phi thường. Một khi nắm bắt được chút bản nguyên này, vị trí kim tiên đã có cơ sở. Từ đó đạo căn sâu rộng, đạo quả thành thục, bất diệt bất hủ. Lý Nhược Ngọc nhìn Khâu Bình một lần, rút kiếm dài từ thắt lưng, lỏng lẻo đâm về phía trước. Hắn như một người bình thường không biết kiếm thuật. Chiêu này đầy sơ hở, bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể làm tốt hơn. Nhưng khi Lý Nhược Ngọc ra chiêu, khí chất của hắn đột nhiên thay đổi. Mái tóc bạc trắng nhanh chóng biến mất, làn da trở nên hồng hào, ngũ quan nổi bật, dáng người thẳng tắp, đôi mắt sáng như sao, đẹp như thần nhân. Kiếm dài đâm ra, hư không xung quanh lập tức chuyển động, mọi vật đều biến dạng, như mấy tảng màu bị khuấy trộn vào nhau, màu đỏ, vàng, xanh dương, trông vào khiến người ta tâm thần biến dạng. Chiêu này có nhanh không? Chẳng nhanh chút nào, chỉ là đâm nhẹ, tránh dễ dàng, nhưng chiêu này cũng như tia chớp. Từ lúc ra chiêu đến lúc đến nơi, thời gian bị xóa đi. Khi ra chiêu kiếm đã đến gần Khâu Bình, pháp tắc thời gian sao? Trong số người xem, có một số hóa thân của kim tiên thậm chí cao hơn. Khi thấy chiêu này, ngay cả họ cũng không thể bình tĩnh. Lý Nhược Ngọc thực sự từ ảo thuật hiểu ra một chút huyền diệu của thời gian. Thiên phú này, tâm tính này, có thể dự đoán rằng hắn sẽ sớm trở thành một thành viên của họ. Pháp tắc thời gian là tối cao của trời đất, chứa đựng mọi thứ, ngoại trúc long xưa kia. Không ai có thể chạm đến bí ẩn của thời gian. Trận này không còn nghi ngờ gì nữa. Mọi người bị chiêu này làm chấn động. Dù Khâu Bình không gian tạo nghệ rất mạnh, nhưng so với thời gian, hai thứ không cùng cấp độ. Nắm bắt được chút huyền diệu của thời gian, Lý Nhược Ngọc đã đứng vào vị trí bất bại tiên thiên. Người này cũng biết pháp tắc thời gian. Không đúng, không đúng, pháp tắc thời gian của hắn giả quá, như là giả lập ra. Khâu Bình ban đầu thấy chiêu này cũng thấy kỳ lạ, nhưng rất nhanh nhận ra đây chỉ là hàng giả, như một người di chuyển rất nhanh từ một điểm đến điểm khác. Dường như nén thời gian lại, nhưng thời gian tồn tại vì bản thân thời gian, không phải vì ngươi trông giống, mà trở thành. Nếu Lý Nhược Ngọc sử dụng tấn công bình thường, Khâu Bình có thể còn không phản ứng kịp, nhưng phương pháp tấn công giả lập thời gian này, trong mắt hắn đầy sơ hở. Bốp, hắn nhẹ nhàng búng tay, thiên địa yên lặng, thời gian ngừng lại, động tác của Lý Nhược Ngọc dừng lại. Dù kiếm đã cách Khâu Bình không đến ba tấc, nhưng khoảng cách nhỏ này như một vực thẳm. Ta đã nói mà, thời gian giả lập, dù giống đến đâu, cũng không phải thời gian thật. Nếu không, khi Khâu Bình dừng thời gian, Lý Nhược Ngọc cũng có thể hoạt động tự do. Khâu Bình cầm ngọc như ý, thân hình thoát hiện, xuất hiện sau lưng Lý Nhược Ngọc, rồi giơ như ý lên, đập mạnh vào sau đầu đối thủ. Một cái, hai cái, 10 cái, 20 cái, xem xét tu vi của Lý Nhược Ngọc cao. Khâu Bình đập đủ 20 cái mới ngừng tay. Xong xuôi, hắn lại thu ngọc như ý, trở về chỗ cũ. Bốp, lại một tiếng búng tay, thời gian trở lại bình thường. Lý Nhược Ngọc cầm kiếm, gần như đâm vào ngực Khâu Bình, nhưng tiếp theo, đầu hắn chấn động, rồi ngã thẳng xuống đất. Kiếm cách ngực Khâu Bình chưa đầy một tấc, nhưng một tấc này, như vực sâu. Lý Nhược Ngọc ngã xuống, im lặng, hiện trường im lặng như chết. Nhiều người vừa kinh ngạc vì nhìn thấy chiêu của Lý Nhược Ngọc, giờ mặt đỏ bừng như bị nghẹn. Một số hóa thân của kim tiên vừa khen ngợi Lý Nhược Ngọc, giờ cũng nghẹn thở. Kim tiên dưới vô địch, lĩnh hội bí ẩn thời gian của Lý Nhược Ngọc. lại bị đánh bại, hơn nữa bằng cách mà mọi người không nhìn ra, và nhanh chóng không thể tin được. Nhìn Lý Nhược Ngọc nằm trên đất, khí tức mong manh, mọi người không hiểu nổi. Lúc này, phản ứng đầu tiên của họ không phải là Tiểu Nhện đã thắng Lý Nhược Ngọc, mà là có cao thủ nào đó gian lận. Nếu không, với tầm mắt của các tồn tại kim tiên này, không thể không nhìn ra Lý Nhược Ngọc bị đánh bại thế nào. Lý Nhược Ngọc mất khả năng phản kháng. Người thắng là Khâu Bình. Giọng của Thừa Minh Thiên Vương vang lên khắp hiện trường, khẳng định không có gian lận. Lý Nhược Ngọc thật sự bị Khâu Bình đánh ngất mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Các người có thể không tin vào thực lực của Tiểu Nhện, nhưng không thể không tin vào nhân phẩm của Thừa Minh Thiên Vương. Chỉ là, tên này làm thế nào? Cách chương.